145. Về cái nhà không mái của người thợ gốm. Thưa Đại Đức, chuyện của người thợ gốm, thánh đệ tử cư sĩ của Đức Phật Kassapa vẫn chưa xong ạ. Đại Dương cứ hỏi, chẳng lẽ Đại Dương có những hoài nghi nào đó liên quan đến vị thánh cư sĩ này chăng? Thưa dân, chuyện ấy ra sao? Đại Dương cứ kể ra và cứ đặt câu hỏi, hy vọng rằng Bần Tăng sẽ góp được một vài ý kiến chăng? Đức vua Milanda bắt đầu kể. Trẫm có nhớ rằng người thợ gốm có tên là Gatikara, sống đời cư sĩ nhưng giữ giới luật của bậc thánh. Vì ấy tuy làm thợ gốm nhưng không dám tự tay đào đất lấy xét vàng xét trắng. Vì ấy đã phải bỏ nhiều thời gian đi từ cái đồng này sang cái đồng khác, tìm những hang, những lỗ do chuột, chồn, cáo đào bới dương giải ra. Vì ấy chỉ dùng loại đất sét ấy về lọc mịn, nhồi, nắng thành thau, chậu, nồi, chén, bát, vân vân, rồi đặt vào lò nung, sau đó đem bán cho mọi người. Vì giữ giới luật của bậc thánh, vì ấy không nhận tiền vàng bạc hoặc cất giữ tiền vàng và bạc, chỉ nhận và trao đổi theo giá trị của mặt hàng để lấy ngũ cốc, rau cải, muối, giải dốc, vân vân. Bằng cách sống và làm việc như vậy, vị ấy nuôi mình, nuôi cha mẹ mù lòa cùng hộ độ Đức Phật Kassapa và tăng chúng. Đặc biệt, vị thánh cư sĩ luôn đặt bát cho Đức Phật Kassapa vào mỗi buổi sáng. Hôm kia, vì công việc đi tìm đất sét khó khăn, xa xôi, vị thánh cư sĩ phải đi rất sớm. Từ khi sao mai còn tinh rạng trên bầu trời, vị thánh cư sĩ đã lo cơm canh và nước uống cho cha mẹ, lại còn chuẩn bị chu đáo phần để bát cho Đức Phật theo lệ thường. Vị thánh Gatikara dặn lại với cha mẹ mù lòa: "Thưa cha mẹ, sáng nay con không thể tự tay đặt bát cho Đức Thế Tôn, thật là có lỗi. Nhưng con tin là Đức Thế Tôn hiểu lòng dạ của con. Vậy thì khi cha mẹ nghe tiếng đằng hắn ở nơi cửa, nhất định đấy là Đức Phật, thì cha mẹ thưa lại với ngài như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con trai của con đã đi vắng, nhưng đứa con trai của con vẫn mong muốn cúng dường vật thực vào mỗi buổi sáng. Vậy xin Đức Thế Tôn hoan hỷ, hãy tự ý đi vào bếp, thức ăn khô, thức ăn nước. Con của con đã đầy đặn sẵn ở trong củi, cơm trộn sữa, con của con đang để sẵn ở trong chảo." Và quả đúng sau đó, chuyện xảy ra y như vậy. Đức Thế Tôn Kassapa chẳng chấp nhất gì, đi vào bếp và tự tay đổ cơm và canh vào bát cho mình. Người cư sĩ thánh thiện cùng cha mẹ mù lòa của vị ấy sung sướng, hỷ lạc vô cùng. Lại hôm khác, mưa xuống, tình thất của Đức Phật bị dột rất nặng, chẳng có chỗ nào khô ráo để Đức Thế Tôn an ngự. Ngài nói: "Này chư tỳ kheo, hãy đi tìm tranh hoặc cỏ để lợp lại cốc cho Như Lai. Hãy đến nhà cư sĩ Gatikara xem sao." Khi các vị tỳ kheo đi về, Đức Phật hỏi: "Thế nào, ở đây có tranh hoặc cỏ không?" Chư tỳ kheo thưa: "Dạ có, nhưng nó ở trên mái." Đức Thế Tôn phán: "Cứ có tranh là được, bất kỳ ở đâu, hãy lấy tranh ấy về." Vâng lời Đức Phật, chư tỳ kheo đến nhà cư sĩ Gatikara, leo lên mái và gỡ tranh ra. Hôm ấy cư sĩ đi vắng, cha mẹ mù lòa của ngài cư sĩ nghe tiếng người xôn xao với tiếng tranh bị gỡ trên mái, bèn ngạc nhiên hỏi: "Các người là ai?" "Thưa, chúng tôi là tỳ kheo." "Các vị làm gì vậy?" "Thưa, cái cốc của Đức Thế Tôn bị mưa dột, chúng tôi gỡ tranh này về lợp lại cái cốc cho Đức Thế Tôn." Cha mẹ mù lòa của cư sĩ Gatikara nghe vậy hỷ lạc dâng khắp đầy người, rối rít nói: "Vậy là tốt, vậy là có phước báo lắm. Vậy các ngài hãy gỡ đi, cứ gỡ hết đi, về lập lại tịnh thất cho Đức Thế Tôn." Người cư sĩ thánh thiện đi công việc về, thấy nhà trống không, chẳng có mái che, bèn hỏi: "Tại sao cái nhà toang quát, thấy trời vậy thưa cha mẹ?" Cha mẹ cư sĩ kể lại. Thế là hỷ lạc dâng khắp đầy trong tâm vị cư sĩ suốt một tuần mới chịu tan đi. Câu chuyện kể đến ngang đây, Đức vua Milanda ngưng hơi nghỉ một lát. Đại đức Na Tiên tiếp lời. Thế là bắt đầu hôm ấy, cái mái nhà trống không ấy của ngài cư sĩ, mưa nắng gì cũng không lọt vào được, suốt 3 tháng như thế. Đức vua gật. Đúng vậy, các vấn đề, những mối nghi cũng bắt đầu từ đấy. Đại vương cứ nói. Nước mưa hoặc nắng không thể lọt vào nhà suốt trong 3 tháng, hẳn là điều phi thường, nhiễm màu, lạ lùng. Ôi, quyền lực của vị cư sĩ kia quả là to lớn. Cũng phải thôi, người cư sĩ kia có ngũ giới trọn vẹn, có bát quan trai giới tuyệt hảo, lại còn có thêm giới luật của Bậc Thánh. Ngoài ra, ông ta có thiện căn sâu dày, hiếu thảo phụng sự nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa, hộ độ Đức Phật và tăng chúng, có đức tin trong sạch, bất thối với tam bảo, với thiện pháp, vân vân. Người như thế thì phước báo như thế, nhân như vậy thì quả phải thù thắng. Nhà không phải lợp bằng cỏ tranh bình thường, mà rõ ràng là được lợp bởi giới, bởi đức tin thuần khiết, bởi công đức cao vời, bởi tâm hiếu thảo, bởi sự cúng dường không mệt mỏi. Trên thế gian này, chẳng ai có oai lực để so sánh bằng. Đại vương cứ nói tiếp. Dân, cho chỉ Đức Thế Tôn Kassapa cũng chẳng có oai lực được như thế. Mưa dột mái phải kiếm tranh lập lại như mọi người trong thế gian này. Thưa Đại Đức, đấy là những câu hỏi của trẫm, những mối nghi của trẫm vậy. Nói tóm lại, Đại vương muốn hỏi, tại sao oai lực của Đức Thế Tôn không bằng oai lực của vị thánh đệ tử? Dân, dân. Và tại sao Đức Phật Kassapa lại vô ngại đến độ đi vào bếp nhà người ta, tự ý lấy cơm canh đổ vào bát của mình? Dân, dân. Đại đức Na Tiên im lặng giây lát. Tàu đại vương, vậy oai lực chư Phật thì quả là vô biên giới, vô hạn lượng, vô hạn định, không có mé bờ. Đức Phật là tối thượng trong tam giới, là thầy của chư thiên và nhân loại. Không có oai lực nào trên thế gian khả dĩ so sánh với oai lực của Ngài được. Cốc của Đức Phật bị dột, thế ra Ngài sợ bị dột ư? Ngài sợ nước ư? Không phải thế đâu. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn nước ấy, hàng ngàn, hàng triệu mưa, nắng, gió ấy, vân vân, cũng chẳng thể làm gì Ngài được đâu. Núi Tu Di vẫn bất động trước cơn gió hung bạo, cuồng nộ thổi trăm chiều, và cho dù sức mạnh của 100.000 cơn gió ấy cộng lại, núi Tu Di vẫn không lay chuyển. Ví như biển cả sâu thẳm và mênh mông, hàng trăm hàng ngàn con sông Hằng tuôn đổ vào, không vì thế mà biển cả đầy hơn. Trái lại, hàng trăm hàng ngàn con sông Hằng hàng ngày rò rỉ nước, không vì vậy mà biển cả dơi đi chút nào. Núi Tu Di và biển cả được ví như đức lớn của Đức Phật vậy. Nó ở ngoài và ở trên mọi oai lực, không có oai lực phi thường nào đụng đến Ngài được. Huống hồ là oai lực của vị cư sĩ, huống hồ là các oai lực của tự nhiên như nắng, mưa, gió, bão, dần dần, tôi đại vương. Có lẽ là đại vương chỉ giả vờ hỏi khó bần tăng đấy thôi. Không dám. Cách giải thích của đại đức như thế đã tạm ổn, tuy chưa có minh chứng cụ thể. Đức Phật nhập diệt lâu rồi, chúng ta chỉ còn thấy oai lực ấy hiện hữu trên ngôn ngữ và lý luận. Ở đấy cần phải có đức tin mới giải tan vấn đề được. Phải vậy không, đại đức? Đúng thế, và bần tăng biết bần tăng có đức tin ấy. Đức vua Milanda cười xòa. Trẫm cũng có, đại đức chớ có lo. Vậy còn mối nghi thứ hai và thứ ba? Tâu, việc dân cúng vật thực thành tựu là do ở tâm, ở tác ý quyết định. Chính Đức Phật Kassapa biết tác ý kính thành, trong sạch của người cư sĩ, nên đã vô ngại đi vào bếp. Nhờ vậy, người cư sĩ và cha mẹ của người cư sĩ sẽ hoan hỷ hơn. Vì hoan hỷ nên phước báo sẽ lớn hơn, giúp cho chúng sanh nhiều phước báo, tạo thêm duyên cho chúng sanh, biểu hiện tấm lòng, tăng trưởng đức tin, không là việc đáng làm sao hả Đại Vương? Trẫm đồng ý với kiến giải này. Việc gỡ mái nhà cũng y như thế. Đức Thế Tôn biết gia đình ấy sẽ sung sướng, hỷ lạc, và niềm hỷ lạc sẽ đến cho họ cả tuần lễ, nên Ngài mới làm. Chuyện ấy là thường tình thôi. Ví như Đại Vương là bậc cao quý, tự đến nhà một bề tôi trung thành, thân tín, là niềm hãnh diện cho người bề tôi ấy. Giả dụ Đại Vương lấy ở nhà ấy một vật gì, người bề tôi ấy hẳn là sung sướng lắm, có phải thế không ạ? Vâng. Có người còn hỏi, tại sao Đức Phật không sử dụng oai lực thần thông để che kín mái nhà của mình? Thẳng hoặc Sai Đế Thích hoặc Tứ Đại Thiên Vương bảo thần mưa, thần nắng, đừng có phạm đến mái nhà. Đại Vương có muốn trả lời điều này chăng? Thưa, không cần thiết. Thần thông là thế gian pháp, bất đắc dĩ chư Phật mới sử dụng. Khi các câu hỏi ở trên đã thông rồi, thì các điều còn lại trẫm sẽ tự giải nghi cho mình. Làm phiền đại đức vậy là đã quá nhiều. Chư Phật độ người là quan trọng, biểu diễn thần thông phép lạ là việc làm không thích đáng vậy. Cảm ơn Đại Vương đã thông hội vấn đề nhậm lẹ. Thưa, cũng thường thôi. Tại sao có lúc Đức Phật xưng mình là Bà La Môn, có khi xưng mình là vua? Thưa Đại Đức, Bà La Môn là giai cấp tu sĩ ngoại đạo, tôn thờ thần linh, có gia đình hoặc xuất gia, thuộc về giáo phái Tà Kiến. Có phải thế không? Tột dần. Thế sao Đức Đạo Sư tối thượng của chúng ta, đôi chỗ lại tự xưng mình là Bà La Môn? Ví dụ như Ngài nói, Như Lai là một Bà La Môn, cũng đi trị bệnh khất thực, xin cơm của thí chủ để nuôi mạng. Điều ấy có đúng chăng? Có cần thiết phải hạ mình như thế chăng? Ngài không ngại thế gian hiểu lầm chăng? Tô Đại Vương, Đức Phật tự xưng mình là Bà La Môn, điều ấy có thật. Chẳng phải là sự hạ mình, chẳng phải là đề cao một giáo phái ngoại đạo. Đấy là cách nói chuyện thân mật, gần gũi của Đức Phật nhằm hóa độ có hiệu quả mọi tầng lớp trong xã hội. Xin Đại Đức giảng cho nghe. Khi nói chuyện với người nông dân, Đức Đạo Sư của chúng ta sẽ nói, Này người nông phu, Như Lai cũng là một nông dân. Như Lai cũng cày, cũng cuốc, cũng bừa, cũng gieo mạ. Cày bừa ấy là đức tin, tinh tấn. Gieo mạ ấy là những hạt giống thiện pháp, vân vân. Khi nói chuyện với một thương gia, Đức Thế Tôn sẽ nói, Này người thương gia, Như Lai cũng là người đi buôn. Như Lai có tiền bạc. Như Lai duỗi ngựa đường xa, Như Lai mua những món hàng chỗ này, chỗ kia. Tiền bạc của Như Lai là tín, là giới, ngựa của Như Lai là tinh tấn, vân vân. Đại Vương nghĩ thế nào? Với cách nói chuyện như vậy, vấn đề như vậy, sự thuyết phục, hóa độ cụ thể, có dễ dàng, có tạo thêm sức mạnh hay chăng? Chắc chắn thế rồi. Lại nữa, Tâu Đại Vương, trường hợp Ngài xưng mình là Bà La Môn còn có tính quá độ sâu sắc hơn thế. Trẫm xin rửa tay để lắng nghe. Đại Vương nên hiểu rằng, Bà La Môn vào thời Đức Phật tại tiền đã thoái hóa, đã biến chất, đã suy đồi, đã phản bội lý tưởng ngàn xưa của tiền nhân họ. Kinh sách cổ xưa của Bà La Môn nói về giới hạnh tu tập thiền định, vân vân, là để thực hành con đường nhằm có thể đến cộng trú với Phạm Thiên. Phạm Thiên là cảnh giới cao quý, thanh tịnh, chói sáng, nơi đã thoát ly mọi ô nhiễm, cấu uế của ngũ trần dục giới. Đại Phạm Thiên, vị vua của cõi trời này có rất nhiều oai lực, nên Bà La Môn giáo rất ngưỡng vọng tôn thờ. Đại Vương nên biết rằng, trong tiếng Phạn, Phạm Thiên là Brahma, và Bà La Môn là Brahmano. Vậy một Brahmano muốn được gọi là một Brahmano

dẫu là cao quý, nhưng cũng chỉ thực hành con đường phạm hạnh Brahmacharya để đi đến cõi Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên là cảnh giới nhỏ, là học trò của Ngài mà thôi vậy. Dừng, quả đúng như vậy. Bà La Môn là danh hiệu khả dĩ để đối thoại, đàm thoại, vân vân. Với chúng Bà La Môn, để họ trở về được với phẩm hạnh Bà La Môn chân chính của mình. Đúng thế, là phương tiện giáo hóa ở một xã hội Bà La Môn giáo thịnh hành. Thưa dân, vậy danh hiệu ấy trẫm đã hiểu rồi, nhưng còn danh hiệu vua. Có lần Đức Thế Tôn nói rằng, này Đại Dương, Như Lai cũng là vua, cũng là người nâng đỡ 10 dương pháp. Điều này được hiểu ra sao? Trong 10 hồng ân không có, vậy ta phải hiểu cách hiểu Bà La Môn sao? Đúng thế, Đại Dương là bậc thông tuệ, Ngài có thể từ danh hiệu Bà La Môn mà giải thích về danh hiệu vua do Đức Phật tự xưng, về nhân và quả của nó, được chăng? Có thể được, nhưng có chỗ nào không khế hợp hoặc thiếu sót, xin Đại Đức bổ thuyết cho. Đại Dương không cần phải tự khiêm. Đức vua cười cười trong mắt, rồi nói. Thưa Đại Đức, từ xưa tới nay, được làm vua do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có kẻ do cha truyền con nối, có kẻ do đầu óc có chí lớn, có tài làm tướng, đánh bại và chinh phục đất đai, lãnh thổ thiên hạ mà xưng làm vua. Có kẻ do có tài có đức, được dân chúng tôn phục, kính mến mà suy cử lên ngôi vua. Có kẻ do xoán đoạt, giết cha, giết anh mà chiếm vương vị. Có kẻ do sự bất công xã hội, sự áp bức của giới cầm quyền mà nổi dậy, đánh bại kẻ ác mà xưng làm vua. Vân vân. Tuy nhiên, dẫu làm vua kiểu nào, vị vua ấy cũng có các quan tham mưu đưa ra một chính sách để cai trị muôn dân. Có một đường lối giáo dục theo kiến thức, quan niệm và chủ trương của vị vua ấy để tuyên dương, quảng bá chế độ của mình đến cho ba tánh. Đức Thế Tôn cũng y như thế. Ngài tu tập nhiều đời kiếp, đạt quả vị chánh đẳng giác, làm vua một quốc độ lớn rộng mênh mông. Ở ngoài giới hạn của ba cõi, Ngài cũng có một chính sách, ấy là kinh luật Abhidhamma, hằng tuyên dương, quảng bá, giáo dục tất cả chúng sanh trời, người. Đế Thích, Phạm Thiên, Long Dương, Già Xoa, vân vân. Biết quay về với chánh pháp, sống và hành theo chánh pháp. Thưa Đại Đức, điều thứ nhất ấy trẫm dụng về đưa ra, Ngài đừng chê cười nha. Chẳng dám đâu Đại Dương, nó rất hay là khác. Lỗ tai của Bần Tăng rất hoan hỷ và mát mẻ. Rất hùng hồn, Đức vua Milanda tiếp. Điều thứ hai, Đức vua cùng khéo áp dụng dương pháp. Tuy cũng là pháp luật, nhưng pháp luật này mềm dẻo, thấu tình đạt lý để cai trị muôn dân. Người trong hoàng tộc không thể ý mình là lá cọc cành vàng để sống đời vinh hoa phù phiếm. Dương pháp sẽ không tha cho họ. Bọn phản nghịch nổi loạn sẽ có tinh binh quy dũng đánh phạt. Tùy theo tội nặng nhẹ mà tử hình, chung thân, phạt tiền, phạt trượng, cảnh cáo hoặc tha bổng. Kẻ trộm cắp giết người, bất chánh lừa đảo, vân vân đều có chung hình phạt tương tự. Người có công được khen thưởng rất xứng đáng. Người tài hiền được nâng đỡ, đón mời. Thỉnh vào triều với chức cao trọng vọng cho bá tánh y chỉ nương nhờ. Các ngành nghề lao động thủ công, vân vân được khuyến khích, đề cao, hỗ trợ. Kinh thư thánh hiền được dạy dỗ cho muôn dân. Nói tóm lại, Đức vua tối thượng ấy ngồi dưới chiếc lộng trắng tinh sạch, trang nghiêm, uy vũ, tượng trưng cho quyền lực của dương pháp, luôn thương yêu và chăm lo cho dân, làm cho dân giàu nước mạnh, sống thuận hòa ấm áp, chứa chan tình người và đạo nghĩa. Đức Tối Thượng Sư của chúng ta cũng y như thế, và còn hơn thế nữa. Dương pháp, tức là chánh pháp, kẻ trong hoàng tộc chính là thân tộc Thích Ca Dương, cũng phải được dạy dỗ nghiêm khắc, giúp họ biết bố thí, cúng dường, nghe pháp, cho xuất gia, kể cả hoàng tử, thái tử, hoặc ngay cả con ruột của mình. Muôn dân chính là tứ chúng, bá tánh chính là chúng sanh ba cõi. kẻ sái quấy, thực hành không đúng pháp, thì đã có giới luật định tội, trục xuất hoặc khinh trọng tùy theo giới phạm mà răn dạy. Tất cả đều phú túc, phú cường trong một giáo pháp toàn hảo ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Vô lượng kẻ đạt ngộ đạo quả bốn bậc, vô lượng kẻ giải thoát tử sanh, vô lượng kẻ thuyết pháp, đầu đà, tinh thông một tạng, hai tạng, ba tạng, vô lượng kẻ phước báo trời người, cõi trời thênh thang mở rộng cho tất cả mọi người một cách đồng đẳng vô phân biệt. Đức Tối Thượng Sư ngồi dưới chiếc lọng trắng thành khiết, tượng trưng cho pháp mậu giải thoát, điều ngự và sách tấn ba cõi, bốn loại, đồng đăng giác ngạn. Nghĩa lý thứ hai ấy, thưa Đại Đức kính mến, lỗ tai nghe của Ngài có nóng nảy, khó chịu không? Tâu nó nổi da gà và rần rần hỉ lạc, như ruột giọng êm, như tẩm nước mát, thật là toàn hảo vậy. Cảm ơn Đại Đức. Xin Đại Vương cho nghe thêm điều thứ ba. Đức vua được dân chúng tôn trọng, cung kính, thương yêu ngưỡng mộ, thì Đức Phật cũng được chư thiên và nhân loại cung kính lễ bái cúng dường, vân vân. Đúng thế. Người tốt người hiền, kẻ có công thì Đức vua ban thưởng chức tước lộc hàm phẩm vị vàng bạc, vân vân. Việc này đối với Đức Phật cũng y như thế. Trong tứ chúng, người nào có sự tu tập tinh cần, đúng đắn, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, nỗ lực xa lìa chấp thủ, tham đắm, Đức Phật sẽ lần lượt ban cho từng quả vị như Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vân vân. Ấy là những phần thưởng cao quý nhất, tối thượng nhất. Bằng không được vậy mà ai đó chỉ có đức tin, biết giữ giới cấm, biết bố thí, xả ly, vân vân, thì người ấy cũng được khen thưởng những phước báo trời người, hạnh phúc sang cả. Trái lại, người xấu ác, kẻ phạm luật, phạm pháp, bị Đức Vua xử theo pháp luật quốc gia, thì Đức Phật cũng thế. Ngài xử theo giới luật đã được chế định, đồng thời định luật nhân quả, còn làm gì một cách thông minh, không bao giờ thiên vị. Ngoài ra, Đức Vua ban hành 10 dương pháp để cho quốc độ được hạnh phúc và trường tồn, thì Đức Phật cũng hằng giáo hóa tứ chúng, làm lành, tích trữ điều lành, sống theo chánh pháp, để chánh pháp được tồn tại dài lâu trên thế gian này. Thưa Đại Đức, đó là trẫm chỉ nêu đại lược những điểm then chốt cơ bản, chứ thật ra còn rất nhiều oai đức, sự ích lợi tại thế và xuất thế, những pháp tương tự giữa Đức Vua và Đức Phật. Nhưng kiến thức trẫm có hạn, thời gian cũng không cho phép, mong Đại Đức thông cảm cho. Đại Đức Na Tiên tán thán. Vậy là đã quá đủ, vậy là đã quá vi diệu. Đức Thế Tôn có dạy rằng, này tỳ kheo, thật là vô số nguyên nhân về Bà La Môn, về vua chúa. Cho dẫu có một tỳ kheo thông minh thông tuệ, có ngôn ngữ lưu loát, kiến thức thâm sâu, diễn đạt nhanh nhạy, vân vân, nói về điều ấy trong suốt một kiếp cũng không thể nói hết. Vậy thì Đại Vương tự khiêm mà làm gì? Chúng ta chỉ cần nghe và hiểu những cái chính mà thôi, có phải thế không ạ? Thưa dân, một trăm bốn mươi bảy. Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần? Thưa Đại Đức, trẫm nghe rằng các Đức Phật giác ngộ những điều giống nhau, thuyết những pháp giống nhau, giới luật ban hành cũng giống nhau, vân vân, có phải thế không ạ? Tâu dân, một vị Phật xuất hiện ở thế gian như thế, cuộc đời sẽ rất đẹp, hoàn thiện và tươi sáng thêm lên, có phải thế không ạ? Tâu dân, thế tại sao hai bậc toàn giác không xuất hiện một lúc để cùng hỗ trợ cho nhau, tương trợ nhau để xiển dương chánh pháp? Nếu vậy thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp gấp đôi, hoàn thiện gấp đôi và sáng lạng tươi đẹp cũng gấp đôi. Và như thế thì đạo Phật sẽ huy hoàng, lan tràn trong hoàng vũ, tế độ được gấp bội chúng sanh trời người hơn nữa. Xin Đại Đức chỉ giáo cho điều này. Tâu Đại Vương, Đức Phật dạy rằng thế gian này có 10.000 thế giới. 10.000 thế giới ấy chỉ có khả năng nâng đỡ một vị Phật mà thôi. Nói cách khác, 10.000 thế giới chỉ có thể chịu đựng sự hiện hữu của một vị Phật. Nếu hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc, thì 10.000 thế giới này sẽ bị chấn động, bị rung chuyển, bị nghiêng lệch đi, sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong. Ví dụ như một chiếc thuyền nhỏ, chỉ chở được một người. Nếu hai người cùng quá giang, thì thuyền ấy sẽ không chở nổi, sẽ bị chìm. Chiếc thuyền chính là 10.000 thế giới. Khách quá giang là một vị Phật. Ví dụ này Đại Dương nên hiểu để tự trả lời và tìm hiểu lý do tại sao cho câu hỏi của mình. Thưa dân, ví như hai chiếc xe chất hàng hóa với trọng tải vừa đủ để chuẩn bị cho lộ trình xa. Với lý do nào đó, người ta lấy bớt một xe, xớt hàng hóa xe ấy sang xe kia. Đại Dương thấy thế nào? Một chiếc xe mà chở nặng một số hàng hóa với trọng tải gấp đôi, thì số phận chiếc xe ấy sẽ như thế nào? Bánh xe ấy sẽ gãy, hoặc trục xe ấy sẽ dở lìa từng đoạn. 10.000 thế giới này cũng sẽ gãy đổ, hoặc dở lìa tan nát ra như thế. Nếu sức nặng của hai vị Phật đồng ngữ đến một lần, Tâu Đại Dương, Trẫm đã hiểu và nhớ hai ví dụ ấy. Ngoài ra, biết bao điều tai hại do tranh chấp, do chia rẽ, do chấp thủ, do bảo vệ, rằng là đây là Phật của tôi, kia là Phật của anh. Và thế là phân thành hai nhóm, sẽ tranh đấu với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, binh khí đao gậy. Nói tóm là, những điều nguy hại cho giáo pháp sẽ xảy ra. Dần, ví như trong triều đình của Trẫm đây, nếu Trẫm có hai vị quan cận thần, có tài đức và công lao ngang nhau, đều được Trẫm sủng ái. Quan lại trong triều đều phân làm đôi, ủng hộ hai vị quan ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là sẽ có chuyện tranh chấp cãi cọ lôi thôi. Sẽ có sự chia rẽ, mất hòa khí. Khi ông quan này của chúng tôi, ông quan kia của các anh, thật là khó xử cho Trẫm đây. Trong triều không thể để cho hai ông quan có tài đức ngang nhau, công lao ngang nhau, quyền lực ngang nhau, vân vân. Như thế nào thì 10.000 thế giới này cũng không nên tồn tại hai vị Phật, thưa Đại Đức. Vâng, mong rằng Đại Dương đã hiểu và có thể có những tế toái phức nhiễu khác nữa. Ngay chính những hồng ân, danh hiệu, sự tôn xưng của thế gian đối với chư Phật sẽ có cái gì không được ổn cho lắm. Ví dụ Đức Phật là bậc tối thượng giữa muôn loài, chữ tối thượng kia phải xét lại. Tối thượng là chỉ có một người, duy nhất. Tại sao ở đây lại có hai người? Lại ví dụ, Đức Phật là bậc đáng tôn trọng, cao quý nhất trong tam giới, dù chữ cao quý nhất ấy không còn thích đáng nữa. Cũng thế, chẳng hạn Đức Phật là bậc tiến hóa đệ nhất giữa chốn chư thiên và loài người, chữ đệ nhất ấy cũng sẽ không còn dùng được. Ngoài ra, tỷ như vô thượng sĩ, thế tôn, thiên nhân sư, vân vân đều phải sửa đổi lại. Còn nữa, Tâu Đại Dương, trên đời này những cái to lớn, vĩ đại thường chỉ có một. Quả đất, mặt trời, mặt trăng, biển cả, hư không, núi Tu Di, Hy Mã Lạp Sơn, vân vân. Còn các giống hữu tình lớn như Ma Dương, Đế Thích, Đại Phạm Thiên cũng chỉ có một. Tương tự thế ấy, giữa thế gian chỉ có một đức chánh đẳng giác mới gọi Ngài là vĩ đại, quý báu, tôn quý, cao thượng, vô thượng, tối thượng, vân vân. Như thế, trong một thời kỳ nhất định, giữa 10.000 thế giới này chỉ có một vị Phật đản sanh, không thể có hai vị được, Tâu Đại Dương.